Tam Thái Tử, chương 656, Thánh Quân ra tay. Gocchuyenaudio.com. Nếu như các ngươi đã không đồng ý thì ta đành phải triệt để giải quyết các ngươi, cũng như lời của Lý Tông Chủ trước đây, diệt cỏ phải diệt tận gốc, không trừ hậu hoạn. Sắc mặt của Lý Lân càng lúc càng âm trầm xuống, làm cho các đại tông chủ có chút sợ hãi. Ta làm cách nào có thể tin vào lời của ngươi được? Một cao thủ cấp thần mặc áo bào đen giao thủ với Hàn Tín đã thoái lui, im lặng đứng sau lưng của một vị cao thủ cấp thần mặc áo bào đen khác. Tuy rằng trước đó đang chiến đấu, nhưng với thực lực của hắn thì tự nhiên cũng có thể nghe thấy được lời của Lý Lân. Trong lòng hắn lúc này, vô cùng mâu thuẫn trước hai con đường có thể chọn, đó là tử vong và đầu hàng. Lý Lân trầm giọng nói, ta không có hứng thú nhiều với quyền lợi, điều này thiết. Nghĩ các vị tông chủ cũng lý giải được, thứ duy nhất ta theo đuổi là đỉnh cao của thực lực, xây dựng thế lực, kiến lập đế triều với ta chẳng qua chỉ là một thủ pháp để đạt được điều đó mà thôi. Chỉ cần các tông các phái không làm ra chuyện gì gây tổn hại đến việc của thế lực thì ta cũng sẽ không ra tay tàn độc. Còn về hứa hẹn và tạ lỗi thì ta không việc gì phải làm điều đó với những kẻ thất bại như các ngươi. Lời của Lý Lân làm cho lão giả áo bào đen quay lại nhìn về phía mười mấy bị tông chủ phía sau, dẫu sao những lão bất tử này cũng gần như là những xác chết biết đi, đối với Lý Lân trước đó không có lý giải gì. Đối diện với câu hỏi của lão tổ thần cấp tông chủ của các đại thiên tông nhìn nhau hồi lâu, rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. Có điều trong lòng họ như có nỗi khổ không nói ra. Được, dẫu sao tuy là Lý Lân tự nói y là một người không màng danh lợi, nhưng trên thực tế lại khống chế rất chặt chẽ quyền hành của thế lực mình, y có thể trong một thời gian ngắn tìm được chỗ đứng trong yển thành thì căn bản không hề giống với một kẻ không màng danh lợi chút nào. Lão già mặc áo bào trắng nghiêm nghị quay sang nói với Lý Lân. Được, bọn ta ra có thể gia nhập vào thế lực của ngươi, thậm chí những người này cũng sẽ có thể trở thành bộ hạ của ngươi, nhưng ta hy vọng các đại tông phái sẽ có được sự độc lập riêng của mình, nghe điều lệ chứ không nghe tuyên truyền. Lời của lão giả áo bào đen làm cho các đại tông chủ vô cùng kỳ vọng với câu trả lời của Lý Lân. Lý Lân cũng nhìn bọn họ một lúc rồi mỉm cười nói. Được, trên danh nghĩa các đại tông môn đương nhiên là độc lập với thế lực của ta, thậm chí chúng ta còn có thể kiến lập một liên minh để hỗ trợ lẫn nhau. Lời của Lý Lân đã làm cho những băn khoăn lo lắng cuối cùng của lão già mặc áo bào đen hoàn toàn tan biến, thậm chí y còn nhắc đến vấn đề độc lập trên danh nghĩa, đây không phải là lời thuận miệng có thể nói ra được mà là muốn giữ lại một cái cớ và hy vọng. Hiện tại các cao thủ thần cấp của các đại tông môn đều không ở đây, và cũng không ai có thể biết được là họ có quay về nữa hay không, chỉ cần họ quay trở lại thì các đại tông môn căn bản không cần phải sống nương nhờ kẻ khác nữa, mà chấm CSO dù là họ không quay lại thì các đại tông môn cũng có thể âm thầm khôi phục thực lực mà mưu đồ cho tương lai. Lão giả áo bào đen trầm giọng nói, hy vọng là ngươi nói lời sẽ giữ lấy lời. Dĩ nhiên, hậu quả của việc lừa gạt một cường giả thần cấp không? Biết sợ chết ta biết rất rõ. Câu trả lời của Lý Lân làm cho lão giả áo bào đen vô cùng hài lòng. Kể từ ngày hôm nay trở đi, Lý Lân ta kiến lập một thế lực hoàn toàn, độc lập, tạm thời lấy tên gọi là Hỗn Loạn Lĩnh, và ta chính là lĩnh chủ của Hỗn Loạn Lĩnh. Lý Lân vừa dứt lời thì 9 tiếng sấm nổ kinh người vang lên khắp cả Hỗn Loạn Lĩnh, một luồng ánh sáng sắc vàng kim rực rỡ xuất hiện và hội tụ về phía trên đỉnh đầu của y, tiếp sau đó là những đám mây sắc vàng chấm km rộng chừng 10 trượng hội tụ lại phía trên đỉnh đầu Lý Lân rồi từ từ lan rộng ra khắp Hỗn Loạn Lĩnh. Kim sắc khí vận, lẽ nào hắn nắm bắt được cách sử dụng khí vận chi đạo trong truyền thuyết và muốn tái hiện lại vinh quang của đế triều thượng cổ? Hai cường giả thần cấp mặc áo bào đen và mười mấy vị tông chủ tỏ ra vô cùng nghiêm trang. Truyền thuyết về khí vận vốn bắt nguồn từ thời kỳ đế triều thượng cổ, các đại thiên tông cũng có đọc qua nó trong những điển tịch ghi chép lại, chỉ tiếc là làm cách nào để lợi dụng tâm điểm của sức mạnh khí vận thì điều cơ mật này như cũng đã chôn vùi theo đế triều cuối cùng rồi. Bản thân các đại thiên tông cũng hàm chứa một sức mạnh khí vận rất lớn nhưng không cách nào có thể điều động nó mà sử dụng được, chỉ có thể tích tụ nó lại ở phía trên của tông môn mình mà thôi. Phía trên không trung đột nhiên xuất hiện một con kim sắc thần long gào thét và bay đến nuốt chửng luồng khí vận to lớn kia. Trong nháy mắt, kim sắc thần long từ thân hình dài 10 trượng đã phình to ra một cách cuồng bạo, từ dài 10 trượng cho đến cả ngàn trượng, tiếng thét gào của nó là vang dội cả Hỗn Loạn Lĩnh. Từ ngày hôm nay trở đi, ta chính thức thành lập phủ lĩnh chủ của Hỗn Loạn Lĩnh, tất cả các thế lực đều phải quy thuận dưới trướng của phủ lĩnh chủ, kẻ nào không phục sẽ bị mang tội phản nghịch, tất cả người trong thiên hạ đều có thể thảo phạt. Lời của Lý Lân làm cho nét mặt của tất cả mọi người như ngây ra. Lý Lân là ai thì họ đã biết, nhưng lời của y thì lại không có được mấy người chấm tin tưởng. Dẫu sao các đại thiên tông và các tông môn hàng đầu đã thống trị hỗn loạn lĩnh này đến cả mấy chục vạn năm rồi, Lý Lân chẳng qua chỉ là một tên thiếu niên mặt trắng thôi thì làm gì có tư cách thống nhất và trở thành lĩnh chủ trong truyền thuyết ở đây chứ? Bản tôn là tông chủ Lý Mộc Phàm của Chấn Thiên Tông, đại biểu cho toàn thể Chấn Thiên Tông xin thề, từ hôm nay trở đi Chấn Thiên Tông sẽ nghe theo sự lãnh đạo của phủ lĩnh chủ. Kẻ nào không phục sẽ trở thành kẻ địch của Chấn Thiên Tông. Bản tôn là tông chủ Thần Vọng Ngữ của Thần Thiên Tông, đại biểu cho toàn thể Thần Thiên Tông xin thề, từ hôm nay trở đi Thần Thiên Tông sẽ nghe theo sự lãnh đạo của phủ lĩnh chủ. Kẻ nào không phục sẽ trở thành kẻ địch của Thần Thiên Tông. Bản tôn là tông chủ Hoa Tưởng Dung của Nguyên Thiên Tông, đại biểu cho toàn thể Nguyên Thiên Tông xin thề, từ hôm nay trở đi Nguyên Thiên Tông sẽ nghe theo sự lãnh đạo của phủ lĩnh chủ. Kẻ nào không phục sẽ trở thành kẻ địch của Nguyên Thiên Tông. Tam Đại Thiên Tông và Bát Đại Tông môn hàng đầu thay phiên nhau tuyên thề, điều này đã làm cho lời tuyên bố khi nãy của Lý Lân thuận lý thành chương. Tất cả những người trong hỗn loạn lĩnh cũng thể hiện thái độ của mình đối với việc này, người thì ủng hộ hô hào, người thì tỏ ra không phục mà thầm chửi rủa, tất cả thái độ đều có đầy đủ cả. Nhưng chỉ duy nhất có một điều tương đồng là họ đều đang thảo luận về phủ lĩnh chủ và vị lĩnh chủ thời đại mới của hỗn loạn lĩnh Lý Lân. Chỉ trong thời gian ngắn tin đồn đã lan truyền đi khắp hỗn loạn lĩnh, làm cho nó trở nên vô cùng hỗn loạn như đúng với tên gọi của mình. Lý Lân đứng trên không trung nói vọng xuống với ngàn vạn đại quân đang lặng im chờ lệnh của mình. Kể từ hôm nay ta ban cho các ngươi tên gọi là quân đoàn bất tử và trở thành quân đội chủ lực của phủ lĩnh chủ. Sau này có thể khởi binh chinh, phạt tứ phương để tuyên bố sự thống trị của phủ lĩnh chủ. Đại quân phía dưới vẫn lặng im như tờ, tất cả mọi người có lẽ vẫn còn đang cần thời gian để tiêu hóa sự thật này. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, nhưng trên nét mặt Lý Lân vẫn không thể hiện chút thiếu kiên nhẫn nào. Lĩnh chủ đại nhân vạn tuế, không biết là ai đã hô lên câu nói vừa rồi, nhưng chắc chắn đây chỉ là một võ giả yếu ớt có sức mạnh cấp tiên thiên. Tiếng hô đó đã như tạo ra một phản ứng dây chuyền, dẫn đến thái độ của ngàn vạn đại quân hoàn toàn thay đổi. Lĩnh chủ đại nhân vạn tuế, lĩnh chủ đại nhân vạn tuế, tiếng tông hô dần dần vang dội trong khắp cả quân doanh. Một số người trong lòng vẫn kiên trì đợi chờ cơ hội cũng dằn lòng mà giả vờ như đã thừa nhận Lý Lân, nhưng những tiếng tông hô của những người xung quanh đã như một loại virus truyền nhiễm, thôi miên họ phải thật lòng thừa nhận y, một khi những ức chế trong lòng này đã bạo phát ra thì khí thế của nó là vô cùng cuồng nhiệt. Và một khi hình tượng lĩnh chủ đại nhân, Lý Lân đã đi sâu vào trong lòng. Họ thì đám người này rất có thể sẽ thật sự trung thành với Lý Lân mà biến thành một đội quân cảm tử vô cùng mạnh mẽ để bảo vệ y, trong lòng Lý Lân cuối cùng cũng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Lý Lân tiến đến trước mặt Hàn Tín trầm giọng nói, đại ca kính xin huynh hãy thống lĩnh binh mã xuất chiến. Việc thống lĩnh đại quân hành động công thành chiếm đất chinh phục tứ phương thì ngoài Hàn Tín ra e rằng không ai có thể đảm nhiệm được. Hàn Tín nét mặt phấn khởi, nhưng vừa lúc y định chấp thuận nhận lời thì trên nét mặt khô gầy của y bỗng tỏ ra trầm lắng, tiếp sau đó y nhắm, nghiền hai mắt lại và lui ra khỏi bất diệt thể rồi gượng cười nói với Lý Lân. E rằng không được rồi, ta đã bị kẻ khác nhắm vào, sợ là từ nay về sau không thể nào tùy tiện ra tay được. Cách chương.